Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2825, ta thật không rảnh, 2, góc truyện audio.com, vốn bọn họ chuẩn bị trận pháp là vây khốn Trương Huyền, lúc này chỉ có thể trước ngăn cản tất cả mọi người lại nói. Nếu không, tùy ý hắn tức giận, ai cũng không nắm được. Giống, bị trận pháp trói lại, Kỳ Lân Thú tức giận giống lên, cái đuôi quét qua, gian phòng lập tức xuất hiện từng vết gợn sóng. Tuy nó là thánh vực cửu trọng đỉnh phong, nhưng trận pháp ở thánh tử điện là các đời tiên hiền lưu lại, không thể coi thường, trong thời gian ngắn thế mà không tránh thoát được. Trước bắt Trương Huyền lại, chỉ cần chế ngự hắn, thú sủng mạnh hơn cũng không dám phản kháng. Thấy hắn có thú sủng lợi hại như vậy, biết vị trước mắt này ở Trương gia huyên náo động tĩnh nhất định không nhỏ, chiêm sư biết sự tình không thể chần chờ quát to một tiếng, thân ảnh vụt qua, lập tức lao về phía Trương Huyền. Bắt giặc trước bắt vua. Kỳ Lân Thú mạnh hơn cũng chỉ là thú sủng, chỉ cần bắt chủ nhân lại, liền lật không nổi sóng gió. Hừ, tại Trương gia, bị người vây công, ở đây cũng bị người bắt, sắc mặt Trương Huyền tái xanh, đứng tại chỗ vẫy tay một cái. Đánh hai cái này nằm xuống cho ta. Hô, tiếng nói kết thúc, địa ngục thanh long thú xuất hiện ở trước mặt, đồng dạng chào một cái. Bành, bành, chiêm sư cùng các trưởng lão xông tới, lần nữa bay ngược ra. Thánh vực cửu trọng, nó không phải bát trọng đỉnh phong sao? Người ở trên không trung phun ra máu tươi, các trưởng lão tràn đầy hoảng sợ. Địa ngục thanh long thú này, trước hắn thấy tận mắt chỉ có thực lực thánh vực bát trọng đỉnh phong, làm sao ngắn ngủi một tháng không thấy, đã đạt đến thánh vực cửu trọng. Dù bát trọng cùng cửu trọng chỉ kém một cấp bậc nhưng lại có thiên địa khác biệt, đặc biệt là thánh thú, một khi tấn cấp sức chiến đấu quyết không chỉ tăng một chút. Không chỉ hắn chấn kinh, chiêm sư cũng cảm thấy da đầu nổ tung, sắp điên rồi. Có một thánh thú tu vi thánh vực cửu trọng cũng làm người ta khiếp sợ không thôi, vừa ra tay hai con. Đến cùng làm sao thuần phục, khó trách Trương gia cũng không giữ được, chỉ hai con thánh thú này cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Chặn lại, biết bây giờ không phải là thời điểm khiếp sợ, cắn răng một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chỉ vào không trung, kiếm khí đầy trời, phong tỏa đường đi, địa ngục thanh long thú vốn muốn xông tới tiếp tục giáo huấn, bị kiếm mang ngăn cản, dừng ở bên ngoài. Thanh long thú vừa mới đột phá đến thánh vực cửu trọng mà chiêm sư tại ở cảnh giới này không biết đã bao nhiêu năm, giờ phút này lại sử dụng vũ khí cùng võ kỹ trong lúc nhất thời cái trước không thể làm gì. Đừng để ý tới bọn hắn, giúp Kỳ Lân thú phá vỡ trận pháp công kích nơi này. Biết thực lực của thanh long thú hơi yếu, Trương Huyền truyền âm dặn dò chỉ một vị trí. Thanh long thú cũng ý thức được nặng nhẹ, thân thể to lớn vụt qua, đi tới vị trí chỉ định, đuôi nâng lên, thẳng tắp rơi xuống. Tạch tạch, một hồi lắc lư kịch liệt, trận pháp vây khốn Kỳ Lân thú vỡ ra, trận pháp bị phá hư, điện chủ điện cũng không chịu nổi, rầm rầm sụp đổ. Hỏa diễm Kỳ Lân thú tránh thoát ràng buộc, dường như tôn nghiêm bị khiêu chiến, lần nữa nhìn về phía hai người lộ ra phẫn nộ, gào lên một tiếng, thân ảnh giống như xuyên toa không gian, trực tiếp xuyên thấu kiếm mang của chiêm sư, đi tới trước mặt. Móng vuốt lần nữa nâng lên, bỗng nhiên rơi. Góc truyện audio.com xuống, lạch cạch, chiêm sư cùng các trưởng lão vội vàng nâng cánh tay ngăn cản, chỉ cảm thấy cánh tay sắp nổ tung, sống lưng uốn lượn, xương cốt kẽo kẹt vang vọng, bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy. Thánh thú tu vi thánh vực cửu trọng đỉnh phong, danh sư cùng cấp bậc cũng rất khó chống lại, huống chi bọn họ. Trương Huyền, ngươi có biết mình đang làm gì không? Nơi này là thánh tử điện, vị trí của tiên hiền, động thủ với đối quyền điện chủ trưởng lão, cần phải suy nghĩ kỹ càng, chớ có sẩy chân, thành thiên cổ hận. Biết không kiên trì nổi, sẽ bị đập thành bánh thịt, các trưởng lão nhíu mày, hét lớn một tiếng. Cách Trương,